Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 467, ta muốn tự tay giết hắn. Góc truyện audio.com, tiểu tử kia, xem ra ngươi khôi phục không tệ rồi. Thời điểm Trần Hạo đem Trần Yến buông xuống, ôm quyền khom người hành lễ với Vân Vi tiên tôn đã sớm nhìn chằm chằm Trần Hạo, Vân Vi tiên tôn mỉm cười nói. May mắn, Trần Hạo đáp, Hoan Hoan, Nhạc Nhạc các ngươi lưu lại, những người khác đều về phòng của mình tĩnh tu, sau khi có tình huống phân tổ sẽ thông báo các ngươi. Vâng, sư phụ, Trần Nam cùng Trần Yến đều nhìn về phía Vân Vi tiên tôn. Đi đi, sư phụ biết các ngươi bây giờ muốn tâm sự cùng ca ca, nhưng thi đấu ngày mai đối với các ngươi là một trận gian nan nhất, chỉ cần có thể thông qua, hai người các ngươi tiến vào tinh anh học viện liền không có bất cứ vấn đề gì, hảo hảo chuẩn bị. Trần Hạo đã tỉnh lại, về sau là có thời gian. Vân Vi tiên tôn nói, Tiểu Nam, Tiểu Yến, đi đi, khi quay về ca ca tán gẫu với các ngươi sau. Trần Hạo nói, vâng, thiêu đốt 800 năm tuổi thọ, hôn mê 10 năm. Tuy không biết ngươi nói loại trạng thái đó là chuyện gì, nhưng hẳn là dị biến trong hồn phủ, ta rất muốn biết thực lực thực sự của ngươi bây giờ là như thế nào. Hàn Mai tiên tôn, Vân Vi tiên tôn sau khi mang theo Trần Hạo cùng Hoa tìm muội hai người tiến vào trong phòng tu luyện cung điện chuyên môn an bài cho nàng, vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt chờ mong nhìn Trần Hạo nói. Thực lực của ta, không cần nhiều lời, Nhạc Nhạc ngươi tới thử xem. Hàn Mai tiên tôn khoát tay áo đối với Trần Hạo, nói thẳng. A ta, Lãnh Ngưng Nhạc hơi sừng sốt, cái này, không cần chứ, Trần Hạo cũng nói, cần, sao không cần, Hàn Mai tiên tôn nói, Nhạc Nhạc ngươi không cần lo lắng. Ta và sư phụ các ngươi đang, nhìn, ngươi chỉ cần thi triển ra thực lực tạo vật cảnh hậu kỳ. Chậm rãi tăng lên là được, không có vấn đề. Không, sư bá ta, ý tứ con là một mình con không được, Lãnh Ngưng Nhạc nói. Không được, người đã là nhân tiên cảnh, hơn nữa thiên phú chiến lực đều cực kỳ cường đại, sao không được? Người nhà đầu kia, xem ra trên tâm lý đã hoàn toàn bị tiểu tử này lưu lại lạc ấn rồi. Được rồi, vậy Hoan Hoan với ngươi cùng lên đi, Hàn Mai tiên tôn nói xong lại nhìn về phía Trần Hạo, nói, ngươi đem hết toàn lực ra tay. Ở trước mặt chúng ta, không cho phép giấu riêng. Được rồi, Hoan Hoan, Nhạc Nhạc các ngươi cần phải xuống tay lưu tình. Trần Hạo lộ ra một cái mỉm cười, nói. Áp chế cảnh giới, chúng ta sao có thể là đối thủ của ngươi? Lãnh Ngưng Hoan thấp giọng nói. Hai nha đầu các ngươi, đừng nhiều lời nữa, bắt đầu đi. Vân Vi tiên tôn nói. Vô luận là Vân Vi tiên tôn hay Hàn Mai tiên tôn đều cho rằng Lãnh Ngưng Hoan cùng Lãnh Ngưng Nhạc bị Trần Hạo để lại bóng ma tâm lý, chỉ cần trải qua một trận chiến này, hai người hẳn sẽ hiểu theo cảnh giới tăng lên, chiến lực cùng thiên phú chiến đấu sẽ tăng lên kinh người, dù các nàng áp chế cảnh giới đến tạo vật cảnh, thiên phú chiến đấu có được cũng là nhân tiên cảnh, Trần Hạo biến thái nữa, 10 năm yên lặng không thể nào so được với hai người liên thủ. Nhưng các nàng hiểu Trần Hạo thua xa Lãnh Ngưng Hoan cùng Lãnh Ngưng Nhạc trong thời gian 10 năm qua Trần Hạo đã trải qua cái gì. Lão thần an ủi, không chỉ nói Trần Hạo sẽ tỉnh lại, có thể làm cho các cô gái không lo lắng. Tham bảo kiếm linh chính là từng nói Trần Hạo một khi tỉnh lại, sẽ vượt qua mọi người đoán trước, càng là dùng cái này đến khích. Lệ các nàng toàn tâm tu luyện, Trần Hạo tuy như trước là tạo vật cảnh sơ kỳ, nhưng 10 năm trước hắn đã có được thực lực chém giết tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại sẽ tăng lên tới trình độ. Thương, thương. Sau khi Hàn Mai tiên tôn phất tay bày ra kết giới càng thêm cường hãn, Hoa tỷ muội liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Xẹt xẹt, trực tiếp liền tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy Hoa tỷ muội nở rộ ra khí tức, Hàn Mai tiên tôn cùng Vân Vi tiên tôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng cũng chưa nói gì. Các nàng nghĩ đến, lấy thiên phú chiến lực của Hoa tỷ muội bây giờ, chỉ cần tạo vật cảnh hậu kỳ liền có thể vững vàng đem toàn bộ thực lực của Trần Hạo bức ra. Đến đi, hai mắt Trần Hạo chăm chú nhìn Hoa tỷ muội xinh đẹp đứng lặng lẽ như trước. Ừm, Hạo ca, ngươi cũng không thể quá ức hiếp. Chúng ta, xẹt, xẹt, Hoa tỷ muội nói xong liền nâng kiếm mà ra, hai người lòng có linh tê, kiếm quang đan xen, lập tức ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang tràn ngập phù văn huyền ảo càng ẩn chứa chân nguyên hùng hồn của cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bao phủ về phía Trần Hạo. Một màn này càng làm cho hai đại tiên tôn không còn gì để nói, không còn gì để nói Trần Hạo ngay cả kiếm cũng chưa ra, càng không còn gì để nói Hoa tỷ muội đối với thực lực của chính mình không tín nhiệm. Phải biết rằng Hoa tỷ muội ở thời điểm tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hai người liên thủ đã có được thực lực có thể so với nửa bước nhân tiên, giờ phút này đã tấn thăng nhân tiên, tâm cảnh hai người cùng vận dụng đối với thiên địa pháp tắc tự nhiên có tăng lên kinh người, đem thực lực khống chế ở tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong đối với các nàng. Giống như trung học làm đề thi tiểu học tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng, trong chốc lát hai đại tiên tôn liền mở to hai mắt nhìn, hít ngược một ngụm khí lạnh. Điều này sao có thể, Cái này, ở dưới hoa tỉ muội giáp công, khí tức cả người Trần Hạo cô đọng đến cực hạn, thân hình mơ hồ bất định xuyên qua ở trong kiếm quang rậm rạp như không chịu lực, nhìn như mạo hiểm vạn phần lại dễ dàng liền tiến vào góc chết cùng chỗ lỗ hổng công kích của hoa tỉ muội. Một đôi bàn tay Trần khi thì dựng ngón tay như kiếm, khi thì hóa trưởng thành quyền, phát ra lực lượng công kích cũng không mạnh, thậm chí so với tạo vật cảnh hậu kỳ bình thường cũng không bằng, nhưng đem kiếm đạo ý chí thiên địa pháp tắc ẩn chứa đến trong từng chiêu thức, lấy phương thức bốn lạng gạt ngàn cân, làm cho hoa tỉ muội công kích biến thành vô dụng. Đó là thiên phú chiến đấu thật sự của hắn. Hàn Mai, xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ hắn rồi. Tiểu tử này, 10 năm ngủ say, chẳng những không có bất cứ dấu hiệu nào linh hồn bị thương, đối với lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc còn có thịnh tiến, chỉ cần là chiến lực bây giờ bày ra đã mạnh hơn hắn trước kia rất nhiều. Thật ra, hắn có thể lĩnh ngộ ra tuyệt học che chắn cảnh giới khí thức địa tiên cảnh thiên cấp tuyệt học đã nói rõ vấn đề. Vân Vi Tiên Tôn nói. Nàng và Hàn Mai Tiên Tôn đã từng âm thầm trao đổi, đã sớm xác nhận linh hồn Trần Hạo không bị ảnh hưởng sau khi bị thương, nếu không, quả quyết không thể lĩnh ngộ thiên cấp tuyệt học phương diện ẩn nấp khí tức, bởi vì đó là cần linh hồn lực cùng ngộ tính thật cường hãn mới có thể làm được. Chỉ là hai người đều không hiểu, không nghĩ ra cho rằng đó. Hẳn là bí mật che giấu trên người Trần Hạo gây nên, rất có thể là một cái truyền thừa cường đại đến mức làm các nàng kinh ngạc. Nhưng tình huống bây giờ lại làm các nàng hiểu đó không phải là dạng truyền thừa tuyệt học đơn giản như vậy, nếu không, Trần Hạo không có khả năng đem các loại thiên địa pháp tắc vận dụng đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như thế. Loại cảnh giới này dù là cao thủ địa tiên sơ kỳ bình thường cũng khó làm được trôi chảy như thế, tiêu sái như thế. Đáng tiếc hắn vừa mới tỉnh lại, nếu cho hắn nửa năm thời gian, tất nhiên có thể tấn thăng đến tạo vật cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, lúc đó, dù là cao thủ nhân tiên cảnh bình thường cũng không làm gì được hắn. Chân nguyên là hắn khiếm khuyết nhất, nếu không phải như thế, Hoan Hoan Nhạc Nhạc đều phải thua hắn. Thiên đạo pháp tắc cảm, ngộ đến cảnh giới như thế, bước vào nhân tiên chỉ là vấn đề thời gian. Ba người đại chiến, Hoa tỉ muội không làm gì được Trần Hạo, Trần Hạo bởi vì chênh lệch trên chân nguyên, phát ra công kích tương tự không làm gì được Hoa tỉ muội, nhìn từ mặt ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là ai muốn chiến thắng đối phương thì khả năng cũng không lớn, chỉ có chờ sau khi năng lượng tiêu hao, một bên năng lượng chống đỡ hết nổi, mới có thể phân ra thắng bại. Loại tình huống này nếu Hoa tỉ muội thật sự là tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ai thua ai thắng thực nói không rõ, nhưng Hoa tỉ muội là nhân tiên áp chế cảnh giới, chân nguyên hùng hồn đến cực điểm, tuyệt đối không phải Trần Hạo có thể so sánh, chỉ xem Trần Hạo có thể kiên trì bao lâu. Sư phụ, được rồi chứ, ngày mai sẽ bắt đầu thi đấu, tiêu hao quá lớn cũng không? Tốt, 15 phút sau, thân hình Trần Hạo nhoáng lên một cái ngừng chiến đấu, nói. Rất không tồi. Không nghĩ tới 10 năm ngủ say, người lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc thịnh tiến đến trình độ như thế. Ngày mai tiểu tổ hỗn chiến chỉ cần không đụng tới đệ tử vô cực ma cung toái tâm điện Phương Hàn Đông, liền có thể thoải mái thắng được. Vân Vi Tiên Tôn nói, Trần Hạo, nếu đụng phải đệ tử vô cực ma cung toái tâm điện, Lôi Minh Điện, Bạch Vân Điện, Thiên Lý Điện, Thanh Vân Điện, có thể giết thì giết, không cần lưu tình, nhất là toái tâm điện. Vẻ mặt Hàn Mai Tiên Tôn khẽ thay đổi, trầm giọng nói, 10 năm qua, đệ tử hai đại điện chúng ta không ít ngã xuống ở trong tay bọn chúng, chính là bọn Hồ Diên Ngạo Bắc, nếu không phải chúng ta ra sức bảo hộ cũng phải chết mấy người. Rõ, Trần Hạo đáp chợt khẽ nhíu mày, nói, sư phụ, mọi người biết bộ dáng Phương Hàn Đông hay không? Còn có tư liệu chi tiết của hắn, người muốn làm gì, thực lực ngươi bây giờ không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, Phương Hàn Đông tham gia xong thi đấu tuyển chọn, khẳng định sẽ lập tức dẫn động thiên phạt, một khi hắn bước vào nhân tiên cảnh, rất có thể là vô địch nhân tiên. Tiểu tổ hỗn chiến, chúng ta bên này vô luận là ai gồm ngươi ở trong, một khi gặp phải hắn, phải bỏ quyền. Nếu không khẳng định bị hắn chém giết, còn muốn hiểu thêm chút, Trần Hạo mặt không đổi sắc nói. Cái gì, Trần Hạo tỉnh rồi, đã an bài đến tiểu tổ Triệu Kiếm Xuyên. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Gia hỏa này nhất định đã là phế vật, sau khi tỉnh lại còn dám tới dự thi, ha ha ha. Nhắm chừng bọn chúng không ngờ được người phụ trách phân tổ đã bị chúng ta thu mua rồi. Ha ha ha, đám người phạm toái tâm đã tới Tinh Anh Học Viện, giờ phút này bỗng nhiên thu được tin tức nhân viên công tác của Tinh Anh Học Viện. Sư phụ, người nói cái gì? Phương Hàn Đông ngồi ở bên cạnh Phạm Toái Tâm, nghiễm nhiên đến địa vị cùng ngồi cùng ăn, sau khi nghe thấy Phạm Toái Tâm nói, vẻ mặt nhất thời thay đổi lớn, khí tức quanh thân càng kìm lòng không được liền bộc phát ra sát ý mãnh liệt, nhìn về phía Phạm Toái Tâm, ngay cả thanh âm cũng có chút run run hỏi. Trần Hạo kia, Trần Hạo đã giết mấy chục siêu cấp thiên tài của vô cực ma cung chúng ta tỉnh rồi. Hàn Đông, ngươi đây là, an bài cho ta muốn tự tay giết hắn. Cái này, Hàn Đông, sư phụ biết ngươi tốt với sư phụ, nhưng hắn đã là tên phế vật, Triệu Kiếm Xuyên giết hắn không có bất cứ vấn đề gì, nào cần ngươi ra tay. Trần Nam đó so sánh càng quan trọng hơn, bầy gia thiên. Phú cũng là siêu nhất lưu. Không, sư phụ ta muốn tự tay chém giết hắn. Ta thân là người trong ma đạo Đông Đại Lục, 10 năm trước ở thời điểm hắn một mình đem ma đạo đánh bại, ta đã thề phải trực tiếp chém giết hắn. Xin sư phụ lập tức liên hệ, muộn nữa sợ không kịp. Hàn Đông, cái này chỉ sợ không dễ làm. Vừa rồi truyền đến tin tức cũng đã nói tình huống, Trần Hạo nọ dù sao còn treo danh hiệu người thủ hộ tinh anh, nếu an bài cho ngươi thì quá không cho liên minh mặt mũi. Danh hiệu mà thôi, lúc trước chiến một trận, hôn mê 10 năm, linh hồn của hắn tất nhiên bị thương cực kỳ nghiêm trọng, lúc này đã là một tên phế vật. Liên minh lại há có thể để ý hắn. Hơn nữa, chúng ta lần này an bài, chỉ cần hơi lưu tâm chút, ai nhìn không ra lần này phân tổ có vấn đề. Mấy đại điện chúng ta cùng vô cực tiên cung Hàn Mai. Điện, Vân Vi điện thù hận đã bày ở chỗ sáng. Mà ta cũng là người thủ hộ tinh anh, bên nặng bên nhẹ, bọn họ không phân rõ. Sư phụ, nói cho bọn họ, Phương Hàn Đông ta sẽ nhớ rõ phần ân tình này, vô luận như thế nào giúp ta an bài. Đông Phương Hàn vẻ mặt cuồng ngạo nhưng bình tĩnh đến cực điểm nói. Hắn biết rõ bỏ qua cơ hội lần này, muốn chém giết Trần Hạo cơ hội sẽ trở nên cực nhỏ. Bởi vì giờ phút này hắn đã khôi phục tướng mạo sẵn có. Ít nhất rất nhiều người của vô cực ma cung đã từng thấy bộ dáng hắn bây giờ, lần này thi đấu tuyển chọn một khi ra mắt mọi người sẽ biết bộ dáng thật sự của hắn. Những người khác không nhận ra, Trần Hạo cũng không thể nhận ra. Được rồi, Phạm Toái Tâm cũng không nghĩ tới Phương Hàn Đông đối với Trần Hạo lại hận như thế. Cái này làm hắn mơ hồ rõ ràng nguyên nhân Phương Hàn Đông lựa chọn gia nhập Toái Tâm Điện, tại sao có thể như vậy? Hai canh giờ sau, lúc thu được tin tức phân tổ, Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn sau khi vội vàng nhìn thoáng qua tình huống phân tổ, biểu cảm trên mặt liền trở nên cực kỳ phẫn nộ. Giờ phút này, Trần Hạo, Trần Nam, Trần Yến cùng hơn 100 đệ tử lần này dự thi toàn bộ đều tụ tập ở trong đại sảnh chờ đợi tin tức phân tổ của mình. Nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn, mọi người đều cảm thấy một tia bất an, nhất là một số người thực lực tương đối kém. Cách chương.